Hôn nội mưu ái, chương 35, hóa ra, còn có người đàn ông khác hầm canh cho cô. Góc truyện audio.com, cô kinh sợ nhìn người đàn ông đột nhiên xuất hiện ở cửa. Cho dù gác dao lên cổ cô cũng sẽ không tin tưởng người đàn ông ấy sẽ đích thân nấu canh hoặc là nấu cơm cho cô ăn. Quả nhiên, lúc người đàn ông ấy đi đến, đã nói một câu, đây là canh gà mẹ tôi hầm cho cô. Tôi đem tới dùm, anh đem chuyện tôi nằm viện nói cho mẹ nghe. Mạc Tâm Nhan kinh ngạc hỏi, trong giọng nói hơi có chút tức giận. Dịch Dương gật gật đầu, không nói gì, chỉ là cúi đầu đưa bình canh cho cô. Mạc Tâm Nhan lại một lần nữa kinh sợ nhìn hành động của anh ta. Nửa ngày, nghi ngờ hỏi, sao mẹ lại không đến? Mẹ không hỏi tôi vì sao nằm viện à? Mẹ tôi bề bộn nhiều việc. Tôi nói với mẹ cô bị ngã đang nằm viện. Dịch Dương nhàn nhạt nói xong, đem bình canh nóng đưa cho cô. Cô có chút phản ứng không kịp, chậm chạp chưa đưa tay tiếp nhận. Dịch Dương không khỏi có chút tức giận, nhìn cô châm chọc gầm nhẹ nói. Canh này nếu là Tiêu Thần Phong đưa cho cô, sợ là cô đã cướp lấy không kịp mà uống rồi. Không rõ anh ta vì sao luôn luôn nhắc đến Tiêu Thần Phong. Sắc mặt Mạc Tâm Nhan không khỏi trùng xuống, gầm nhẹ nói, Dịch Dương, anh bệnh thần kinh à, không muốn đến thăm tôi thì đừng có đến. Dùng lời lẽ châm chọc tôi vui lắm à, mẹ tôi nhờ tôi đem canh tới. Không phải thế cô cho rằng tôi nhàm chán lắm sao? Đặc biệt chạy tới nhìn cô, ngữ khí Dịch Dương âm trầm gầm nhẹ, Mạc Tâm Nhan tự nhiên biết người đàn ông này không có lòng tốt đến thế mà đặc biệt chạy đến thăm cô. Nhưng vẫn là không khỏi châm chọc nói, anh khi nào nghe lời mẹ như vậy, lại còn mẹ anh bảo anh đem canh tới, mẹ anh nếu để cho anh, đủ rồi, Mạc Tâm Nhan, Dịch Dương một tay lấy bình canh lạnh lùng ném xuống mặt đất. Gầm nhẹ nói, tôi cũng sẽ không tới nữa, cô tốt nhất vĩnh viễn ở bệnh viện đi đừng có trở về. Dù sao căn nhà vắng lặng ấy, cùng bệnh viện cũng không có gì khác nhau. Mạc Tâm Nhan nhìn thoáng qua canh vương trên mặt đất, thản nhiên nói, thân hình Dịch Dương ngơ ra, nửa ngày, ánh mắt nham hiểm nhìn cô một cái, lập tức xoay người rời đi, trong nháy mắt kéo cửa, Tiêu Thần Phong vừa vặn xuất hiện ngay đó, trong tay đồng thời cũng mang theo một cái bình giữ nhiệt giống vậy. Sắc mặt Dịch Dương trong nháy mắt trùng xuống mấy lần, anh ta quay người nhìn về phía Mạc Tâm Nhan, lạnh lùng cười nói. Chẳng trách cô không uống bình canh kia, hóa ra là còn có người đàn ông khác hầm cho cô. Nói xong, anh ta lạnh lùng nhìn Tiêu Thần Phong một chút, mang theo một thân tức giận rời đi. Tiêu Thần Phong đi vào phòng bệnh, cúi đầu liếc qua trên mặt đất, lập tức thấp giọng hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có gì, Mạc Tâm Nhan thấp giọng trả lời một câu. Nhìn bình canh gà đổ trên đất, thật lâu cũng chưa hết thất thần. Liên tiếp ở bệnh viện nửa tháng, vết thương của Mạc Tâm Nhan đã gần như khỏi hẳn, đã có thể cử động tự nhiên. Từ sau ngày cùng Dịch Dương ầm ĩ không vui đó, người đàn ông kia rốt cuộc cũng không có tới bệnh viện thăm cô. Nhắc tới cũng kỳ lạ, người đàn ông ấy bảo đem chuyện cô nằm viện nói cho mẹ chồng cô biết. Có thể thấy từ tình cảm của cô với mẹ chồng, không có khả năng mẹ chồng một lần cũng chưa tới thăm cô. Điều này làm cho cô từ đầu đến cuối cũng không nghĩ ra. Mẹ chồng cô không thể nào bận rộn đến như vậy. Ngày cô xuất viện, Tiêu Thần Phong đã chờ ở trước cửa bệnh viện. Cô liền biết Dịch Dương người đàn ông kia cũng không đến đón cô. Cũng được, dù sao cô cũng quen rồi. Vừa lên xe, Tiêu Thần Phong liền nhìn cô ôn nhu cười nói. Nhan Nhan, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Cơm nước xong xuôi anh sẽ chở em về nhà. Mạc Tâm Nhan lơ đãng nhẹ gật đầu, cũng không có chú ý tới bên đường lớn đối diện, có một chiếc xe đã sớm đậu tại nơi đó, người đàn ông trong xe không hề chớp mắt nhìn chằm chằm gò má của cô. Ánh mắt âm trầm nhiễm tầng sương lạnh, ăn cơm xong, khi Tiêu Thần Phong đưa cô về nhà đã là trạng vạng tối. Cô vừa đi vào cổng nhà, một chàng cười lạnh trầm thấp châm chọc liền truyền tới. Tại sao không dứt khoát đi theo tên kia về nhà đi? Trở về đây làm gì? Mạc Tâm Nhan nhàn nhạt liếc mắt nhìn anh ta. Không mặn không nhạt nói. Vậy anh cũng trở về làm gì? Sao không dứt khoát ở chỗ Hứa Gia Ly? Mạc Tâm Nhan, anh ta bỗng nhiên dùng sức vỗ bàn trà, gầm nhẹ nói, tôi hiện tại đang cùng cô nói đến Tiêu Thần Phong. Cô đừng có nói lung tung, anh nói về Tiêu Thần Phong với tôi thì tôi không được quyền nhắc Hứa Gia Ly với anh à, Mạc Tâm Nhan cười lạnh. Mặc kệ anh ta, trực tiếp lên lầu, cô đột nhiên phát hiện, có lúc không thể nói lý được với người đàn ông này. Cô đứng lại cho tôi. Cô mới vừa bước mấy bước lên lầu, cánh tay liền bị Dịch Dương hung hăng giữ chặt, chỉ thấy anh ta nhìn chằm chằm cô, bỗng nhiên trầm giọng hỏi, cô yêu hắn ta sao? Cách chương.